Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 67, nguyên nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn đi, xem hiện giờ cậu ta thê thảm đến mức độ nào. Vương Khải Trạch mở cánh cửa ra, ngỏ ý muốn Mạc Hi Tuyết bước vào trong. Nơi này có vẻ như là ở ngoại ô của thành phố. Ánh mắt của Vương Khải Trạch sâu hóm lại, dõi theo bóng lưng Mạc Hi Tuyết. Đặt bước chân đầu tiên vào đây, đập vào mắt của Mạc Hi Tuyết là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Phương Từ Khiêm sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, con ngươi lờ đà lờ đờ. Thậm chí chân tay của người đàn ông ấy còn bị trói chặt lại ở bên giường bệnh, cả người gầy đi trông thấy. Mà khi Tuyết hơi mím môi, chân mày cô thoáng chốc giật giật. Nói thật, cảnh tượng này khiến cho con người ta thật đau lòng. Dường như ý thức của Phương Từ Khiêm đã dần dần mất đi. Anh tuy đang mở mắt nhưng lại không nhận ra rằng vợ mình đã đến đây từ lúc nào. Trong khi mà khi Tuyết còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, bên tai cô lại vang lên một giọng nói. Giờ thì cô tin hay chưa? Suốt 2 tuần nay, Phương Từ Khiêm cứ tự hành hạ mình như vậy đấy. Cậu ấy mất hết sức sống rồi, đã cố gắng điều trị nhưng bệnh tình chẳng khá hơn chút nào cả. Trong đôi mắt của Vương Khải Trạch dấy lên một nỗi buồn man mác. Trong thời gian ấy, vì sợ làm hại đến người khác, Phương Từ Khiêm đã yêu cầu anh trói mình lại bên giường. Ban đầu, Vương Khải Trạch phản đối kịch liệt, nếu làm như vậy căn bệnh rối loạn hành vi và cảm xúc của Phương Từ Khiêm sẽ ngày một nặng hơn thôi. Trói chặt chân tay lại, bệnh nhân sẽ có xu hướng tự làm tổn thương bản thân của mình, như thế tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Phương Từ Khiêm quá cố chấp, anh kiên quyết nói rằng, nếu không trói anh lại, Phương Từ Khiêm sẽ mặc kệ, không bao giờ điều trị nữa. Hết cách, Vương Khải Trạch chỉ có thể làm theo. Hai cánh môi đỏ hồng của người con gái khẽ mím chặt, mà khi Tuyết khàn khàn cất tiếng nói. Anh ta bị vậy từ lúc nào? Trong đôi mắt vô hồn của người con gái bỗng chốc bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Phương Từ Khiêm mắc phải căn bệnh này từ rất lâu rồi. Những năm vừa qua cậu ấy đã tích cực điều trị, bệnh tình cũng có chuyển biến tốt hơn. Vương Khải Trạch ảo não trả lời. Nhưng mà dạo gần đây căn bệnh ấy tự nhiên trở nặng. Tuy tôi đã cố gắng dùng thuốc để áp chế nó nhưng không có hiệu quả. Vì sợ gây thương tổn đến cô, Phương Từ Khiêm mới muốn đuổi cô đi. Vương Khải Trạch từ từ kể lại những gì diễn ra, mà khi Tuyết nghe xong mà bàng hoàng, cả người cứng đờ lại, hai bả vai thoáng chốc run lên. Thì ra khoảng thời gian trước đây, Phương Từ Khiêm và Vương Khải Trạch hay lén lút ở trong phòng là vì dùng thuốc trị bệnh khi bệnh tái phát. Sợ ảnh hưởng đến Mạc Hi Tuyết, hai người họ đã giấu cô chuyện này. Tưởng chừng có thể áp chế nó, nhưng rối loạn hành vi là một loại bệnh rất phức tạp. Có khi, nửa đêm, Phương Từ Khiêm phát bệnh nhưng lại sợ làm hại vợ mình, anh chỉ đành vội vã chạy sang phòng bên cạnh dùng chút ý chí cuối cùng để nhốt mình lại. Anh thà tự làm bị thương chính mình còn hơn là đụng vào Mạc Hi Tuyết. Nhưng nó cứ hành hạ anh từng ngày, giấu Mạc Hi Tuyết cũng chẳng phải cách hay gì, sợ rằng Mạc Hi Tuyết phải chịu khổ cực, Phương Từ Khiêm liền diễn một màn kịch để cô bỏ đi. Cô xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải ở bên một người như anh. Vương Khải Trạch còn nói rằng, anh luôn tự làm bản thân mình bị thương, chỉ có như vậy tinh thần mới có thể tỉnh táo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khải Trạch nhìn mà xót xa, anh không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn hoài như vậy được. Chẳng còn Mạc Hi Tuyết ở bên cạnh, trạng thái thất thần xảy ra thường xuyên đối với Phương Từ Khiêm. Anh hay quên uống thuốc, hay thỉnh thoảng sẽ ngẩn người ra đó. Người ta đoán rằng, Phương Từ Khiêm đang nghĩ đến người con gái mình yêu, có như vậy anh mới có thể kiên trì tiếp được. Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên từ tận đáy lòng Mạc Hi Tuyết. Nguyên nhân khiến Phương Từ Khiêm rơi vào tình trạng như vậy chính là vì cô. Năm xưa, Mạc Hi Tuyết rời đi mà chẳng để lại một lời nào đã gây ra cho người đàn ông này một đả kích rất lớn. Không những thế, khi nhìn cô thân mật khoác tay người khác, Phương Từ Khiêm hận, vì hận nên mới có xu hướng muốn làm tổn thương người khác. Nó dần dần tích lũy thành bệnh từ bao giờ không hay. Hơn nữa, Vương Khải Trạch cũng kể rằng, 3 năm trước Phương Từ Khiêm nhốt cô lại, ra sức làm tổn thương cô cũng là vì căn bệnh ấy. Lúc đó, Phương Từ Khiêm cũng chẳng hề biết rằng bản thân mình làm vậy là vì sao, anh bị căn bệnh này khống chế hoàn toàn lý trí. Hai mắt bỗng chốc cay xè, thiếu chút nữa là rơi nước mắt rồi. Nhưng cô cũng nhịn được, đè nén những cảm xúc phức tạp xuống, thanh âm run rẩy khẽ vang lên. Bệnh này có thể trị được không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Hai mắt của Vương Khải Trạch từ từ liếc về phía sắc mặt nhợt nhạt của Phương Từ Khiêm. Những gì tôi làm được cũng đã làm hết sức rồi. Bệnh mà Phương Từ Khiêm mắc phải có thể tự phát tác cũng có thể tự chữa khỏi. Bây giờ, tôi cần cậu ấy phải kiên cường hơn một chút, có như vậy mới khá lên được. Tình trạng của Phương Từ Khiêm hiện giờ quả thực là vô cùng tồi tệ. cô là ý chí sống của cậu ấy, Hi Tuyết, tôi mong rằng cô sẽ giúp Phương Từ Khiêm. Mạc Hi Tuyết khẽ gật đầu, nỗi oán hận trong lòng cô đã tiêu tan ngay từ khi chứng kiến bộ dạng thảm thương ấy. Dù thế nào, Phương Từ Khiêm bị như vậy cũng là do một phần lỗi của cô. Tình yêu dành cho người đàn ông ấy vẫn còn, với lại, Mạc Hi Tuyết cũng cảm thấy có lỗi với Phương Từ Khiêm. Cô từ từ bước đến, ghé sát vào tai của người đàn ông, gọi khẽ. Phương Từ Khiêm, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phương Từ Khiêm dường như bừng tỉnh trở lại. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang ở đây, Phương Từ Khiêm rất xúc động, anh chỉ muốn lao đến ôm cô vào trong lòng, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân hiện giờ, Phương Từ Khiêm lạnh nhạt hùng hổ đuổi người. Em đến đây làm gì? Em tốt nhất là mau chóng biến đi, đừng ở lại đây nữa. Mau đi tìm Thôi Giật Nghiêm đi, anh ta mới là người có thể cho em những thứ em muốn. Phương Từ Khiêm, anh đủ chưa? Mạc Hi Tuyết lớn tiếng quát, hai mắt cô mở to, đôi đồng tử co lại. Anh nghĩ tôi chưa biết gì sao? Tôi không đến đây thì anh còn định giấu tôi cho đến khi nào? Chịu đựng bệnh một mình, anh cảm thấy vui lắm hả? Mồm thì luôn miệng nói yêu tôi, đây là cách anh dùng để yêu người khác đấy hả? Người đàn ông toàn thân cứng đờ, hai mắt lưng tròng nhìn vợ mình. Sắc mặt trắng bệch bỗng hiện ra một nụ cười. Hóa ra em biết hết rồi. Nhìn anh như vậy chắc em hả hê lắm nhỉ? Phương Từ Khiêm liền đánh mắt sang chỗ Vương Khải Trạch. Chẳng phải cậu đã hứa với tôi là đừng cho cô ấy biết chuyện này rồi hay sao? Anh không cần phải trách anh ấy. Phương Từ Khiêm, anh nói đi, cuối cùng anh coi tôi là cái gì? Cách Trương.